Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1633, đánh bại Tứ Cường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, dạng này cơ hội, Lục Minh lại làm sao sẽ bỏ lỡ, hai tay huy động, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn hình thành, hướng về hắc y thanh niên trấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc y thanh niên quá sợ hãi, gào thét một tiếng, trên người bộc phát ra kinh người hắc quang, chính hắn, phảng phất biến thành một tôn đại đỉnh, hai tay vung ra, đánh vào hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc y thanh niên thân thể, giống như là một cái đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài, ở không trung miệng lớn ho ra máu, trên người xương cốt như giang đậu đồng dạng, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Cửu đỉnh, hợp nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc y thanh niên giống to trên người hắc quang càng đậm kia chín tôn bị phong ấn cánh cửa chấn phong đại đỉnh khí tức đại thịnh nhất cử đột phá phong ấn chi môn chấn phong hướng về hắc y thanh niên bay đi, sau đó chín tôn đại đỉnh hợp hai làm một hóa thành một tôn đại đỉnh. Thật ngoan cường sinh mệnh lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ, này thanh niên, chiến lực phi thường kinh người, thân thể chỗ sâu, giống như thai nghén một tôn đại đỉnh, pháp tắc chi lực cũng phi thường đáng sợ, chiến lực mạnh, thậm chí so huyết ngục công tử còn mạnh hơn một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hung danh bên ngoài, trước đó chém giết huyết ngục công tử kích thương thiên sát phủ sát thủ cho nên lần này xuất thủ đối phó Lục Minh, ở trong bốn người kia chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Hắc y thanh niên, đem chín tôn đại đỉnh hợp thành một tôn, hắn cả người trực tiếp vọt vào đại đỉnh khí tức càng thêm cuồng bạo, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nắm lên bên cạnh hắc long thương, đâm ra một thương. Đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc long thương đâm ở trên đại đỉnh, hắc long thương trực tiếp cong, Lục Minh bị một cỗ cường đại đáng sợ lực lượng chấn bay về phía sau. Thật cường đại lực lượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, đối phương hiển nhiên thể chất đặc thù cùng đại đỉnh tương hợp cả người, phảng phất liền là một chiếc đỉnh, mà chín tôn đại đỉnh, phảng phất liền là chín kiện thánh binh dung hợp uy lực cỡ nào kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắc y thanh niên cùng đại đỉnh dung hợp đơn giản không gì không phá, không gì không phá. Lục Minh dứt khoát thả ra hắc long thương, cho dù 12 kiện thánh binh lơ lửng ở thân thể bốn phía, xem như phòng ngự tác dụng, Lục Minh chân nguyên, điên cuồng tràn vào đến liêu nguyên thủ sáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, đệ tam huyết mạch phù hiện mà ra, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Mặc dù, Vân Long Cốc chủ khuyên bảo Lục Minh, đệ tam huyết mạch tận lực ít dùng, tốt nhất không cần, nhưng Lục Minh ngẫu nhiên dùng một lần, mượn dùng không nhiều lực lượng, sẽ không có chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam huyết mạch năng lượng tràn vào, nhường Lục Minh lực lượng mạnh hơn, thân thể bên trong, Long Ngâm trận trận thi triển chấn ngục thiên công, một quyền oanh kích mà ra. Đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm đấm oanh kích ở trên đại đỉnh, bộc phát ra kinh khủng vô cùng ba động, loại kia sóng âm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ truyền bá ra ngoài. Ong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đỉnh chấn động, bị Lục Minh kích bay ra ngoài, nhưng Lục Minh thân thể cũng liên tục lui lại. Lại đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, lại là đấm ra một quyền. Đại đỉnh chấn động tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương, đương, đương, tiếp theo, hai người không ngừng va chạm, liên tục đánh mấy chục chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Minh luyện thứ thân cùng Phao Phao phối hợp, bắt đầu áp chế đối thủ. Minh luyện thứ thân, lấy thái cực trận bàn làm chủ, hóa thành âm dương ngư kiếm, lực sát thương kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, các loại đại trận, hoàng vũ phi kiếm cũng là huyền diệu vô cùng, lại tăng thêm Phao Phao thời không lĩnh vực phụ trợ, đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng chiến đấu bó tay bó chân, bị Minh luyện thứ thân áp chế hoàn toàn. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương ngư kiếm chém qua kém chút đem đối phương chém làm hai đoạn, lưu lại một đầu thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Kia Lục Minh, làm sao sẽ có mạnh như vậy chiến lực? Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa quan chiến Triệu Cuồng, trong miệng gầm nhẹ, liền Hạ Đình, đều không làm gì được hắn, Tư Mã Lượng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, Hạ Đình, liền là kia điều khiển 9 tôn đại đỉnh hắc y thanh niên. Lục Minh chiến lực đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người thế mà có thể chia làm hai cái, mỗi một cái chiến lực đều kinh khủng kinh người. Hạ Đình ở bọn hắn cấp độ này, là một cái cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải Hạ Đình đối thủ, nhưng bây giờ, đơn độc một cái Lục Minh, liền có thể cùng Hạ Đình đại chiến, mà mặt khác một cái Lục Minh, lại áp chế hoàn toàn đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt kia Hoàng Linh sắp thua rồi, chỉ cần kia Hoàng Linh bại một lần, hai người kia liên thủ chiến Lục Minh, hắn cho dù là mạnh cũng phải bại. Tư Mã Lượng tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hoàng Linh xác thực lâm vào nguy cơ. Nàng cả người cơ hồ biến thành một đầu liệt diễm phượng hoàng, hỏa diễm đầy trời, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nàng đối mặt hai cái đồng cấp cường địch lại căn bản không địch lại, trên người nhiều chỗ thụ thương, nếu không phải nàng là bất tử thiên hoàng chi thể, đã sớm trọng thương chống đỡ hết nổi, coi như dạng này, tiếp tục như vậy, cũng chỉ có bại vong một đường. Ta chính là bất tử thiên hoàng thể, bất tử thiên hoàng, thập cường chiến thú một trong, há có thể thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh thét dài, như phượng hoàng kêu to, nàng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trên người hỏa diễm càng đáng sợ hơn, cùng đối phương điên cuồng đại chiến. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thân thể, bị đánh xuyên, xuất hiện một cái động lớn, nhưng nàng không quan tâm, bất tử hỏa diễm tràn ngập cái hang lớn kia tự động khép lại. Nàng giết chóc đến phát điên, không để ý tự thân thương thế, không để ý phòng ngự, chỉ lo tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Minh luyện thứ thân, thừa thắng truy kích cùng Phao Phao cùng một chỗ, phát ra đáng sợ công pháp. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương ngực bị âm dương ngư kiếm xuyên thủng, đáng sợ hủy diệt chi lực, không ngừng phá hư đối phương linh thể, đối phương miệng lớn ho ra máu. Mau tới giúp ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này giống to, người lại kiên trì một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.